Yo, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và đến với tập 1 của quyển 5. Số tập của video thì vẫn thế, nhưng mà mình nói nhấn mạnh để chúng ta hiểu rằng chúng ta đã bước sang quyển thứ 5 rồi. Và không biết rằng chủ đề chính của quyển thứ 5 này thì hấp dẫn càng tăng thêm hay là tình tiết có chút chưa được nhanh đây. Nhưng mà theo mình biết thì bắt đầu sang quyển này rồi thì cũng chẳng còn cái gì mà chậm nữa, phải nhanh thôi. Tập ngày hôm trước thì chúng ta đã thấy được sự xuất hiện của Adam, vua thiên sứ, con của tạo vật chủ. Chương 967, đến nhà khám bệnh. Khu đông Bách Lan, trong một căn nhà hai phòng, mấy vị cảnh sát mặc đồng phục màu trắng đen đang đeo chủ nhà mở cửa đi vào. Sau đó thì đồng loạt lấy tay che miệng. Bên trong nồng nặc mùi máu tươi. Ngài cảnh sát, tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Là khách thuê trọ nói phòng này hình như đã chảy ra rất nhiều máu. Họ ở cách vách mà cũng có thể người thấy được. Chủ trọ đội mũ dạ tơ lụa nhìn xung quanh căn phòng với vẻ khiếp đảm, không muốn ở thêm một giây nào trong này cả. Vị cảnh sát tóc đen mắt lam quân hàm đô đốc xua tay nói, ông ra ngoài đợi ở cửa đi, còn có việc muốn hỏi ông đây. Vừa nói thì anh ta vội vàng đeo găng tay màu trắng, chuyển ánh mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ phòng ngủ. Nhưng mà anh ta không vội đi vào, mà thong thả quan sát một vòng để thu thập mọi hình ảnh vào trong đáy mắt. Một đống than đá, tủ bát, cất bát đĩa và nguyên liệu nấu ăn. Bếp lò loại nhỏ, nồi sắt được cọ rửa sạch sẽ, xếp ngăn nắp. Một cái bàn hơi dính dầu mỡ, hai chiếc ghế tròn đổ dưới đất, hai chiếc ghế bành thì kê lệch, vài bình thủy tinh đựng thứ bột phấn không biết tên và một chồng bài tarot vương vãi. Một người thích thần bí học có điều kiện kinh tế bình thường. Viên đô đốc tóc đen mắt lam kia khẽ gật đầu, đưa ra phán đoán, sau đó thì ra hiệu cho một cấp dưới mở cửa phòng ngủ. Cửa kẹt một tiếng, mùi máu tươi theo đó sộc thẳng vào mũi. Cảnh sát mở cửa nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó thì khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi, lùi lại mấy bước liền. Viên đô đốc đứng đầu kia hơi nhíu mày, giữ lại bả vai tay cảnh sát đang lùi về phía sau, lướt qua cậu ta đi vào trong phòng. Ánh mắt anh ta vừa nhìn vào thì sắc mặt lập tức thay đổi. Trên giường gỗ trong phòng ngủ có một người đàn ông đang nằm đấy, hai tay bị trói vào thang đầu giường. Nạn nhân không mặc quần áo, trên người thì có từng vết rạch sâu, máu chảy ra đã khô từ lâu, nhuộm ga giường và tấm chăn ở bên cạnh thành màu đỏ thẫm. Nhìn lướt qua thì nạn nhân giống như bị một thanh sắt quấn chặt lấy, cứa rách da và máu thịt kẹp chặt cả vào trong xương cốt. Hình ảnh như vậy đối với các cảnh sát thường xuyên đối mặt với nhiều vụ án mưu sát mà nói thì vẫn vô cùng chấn động thị giác, hơn nữa còn mang theo cảm giác nghi thức tà ma nào đấy. Ngay lúc viên đô đốc đứng đầu định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên có hai người lao vào phòng, một người định trộm ảnh, một người khác thì hỏi liên tiếp mấy câu. Lại là án mưu sát sao? Gần đây có phải khu đông đã có chuyện quá nhiều án mưu sát không? Cảnh sát, anh có cho rằng đây là vụ án giết người liên hoàn không? Viên đô đốc tóc đen mắt lam nhíu chặt mày, xua tay nói, đừng có phá hỏng hiện trường, nếu không thì tôi sẽ khép các anh vào tội đồng lõa đây. Sau đó thì anh ta quay sang tay cảnh sát cấp dưới. Kalis, mời hai vị phóng viên này ra ngoài đi. Nói với cả họ có vấn đề gì thì tìm ban tin tức khu Civilat đi. Đợi các phóng viên được mời ra khỏi hiện trường vụ án, viên đô đốc này mới thở dài nói, lại định đăng báo, chết tiệt. Trong khu biệt thự xa hoa của nhà bá tước Hâu, khu Queen, khu đông lại có án mưu sát sao? Nghi rằng khi còn sống nạn nhân đã bị làm nhục. AJ dùng xong bữa tối, ngồi trong phòng sinh hoạt chung tùy tiện lật xem báo của Bách Lan Triển. Nghe con gái nhỏ giọng tự nói thì bá tước Hâu lắc lắc đầu thở dài. Ở khu đông thì đây cũng chẳng phải tin tức gì mới. Theo số liệu thống kê trước đây, nơi đó ngày nào cũng có người chết, đâu phải một hai vụ đâu. A Chay thì không để ý lắm đến chuyện này. Sau khi nói chuyện phiếm với cả bố mẹ và anh trai xong, bèn dẫn theo con chó lông vàng Sushi quay về phòng. Một người một chó vô cùng ăn ý, không cần dùng ngôn ngữ trao đổi. Người sau đã canh giữ ở cửa, nhận nhiệm vụ lính gác, còn A Chay thì khóa trái cửa phòng, ngồi trên giường đọc thầm tên của người kẻ khờ. Đợi vài phút, một vầng hào quang màu đỏ sẫm tỏa ra trước mắt cô, bao trùm mọi thứ. A Chay bước lên phía trên sương mù xám, đi vào bên trong cung điện rộng lớn phong cách cổ xưa kia. Cô lập tức thấy ở bên cạnh có thêm một căn phòng ngủ, cánh cửa loang lổ khép hở, không đóng chặt. So với cả lần trị liệu trước đây thì phòng sám hối cổ xưa này đã tốt lên rất nhiều. Nhưng mà điều này không phù hợp lắm với tính cách của ngài kẻ khờ. Tình trạng tinh thần ngài ấy xuất hiện dị thường sao? A Trầy như có điều suy nghĩ, tiến vào căn phòng kia, đóng cánh cửa hoang lổ lại. Lúc trước thì cô đã khám cho thế giới Hermes Pardo, kết luận rằng đối phương đã khỏi hẳn. Nào ngờ hôm nay lại nhận được tin đối phương mời cô đến để trị liệu thêm lần nữa. Điều này khiến cô kinh ngạc, cũng có thêm chút tò mò. Trong căn phòng tối tăm này cũng coi như rộng rãi. A Chay đến gần bức tường rõ ràng đang có người ở phía sau. Từ từ hạ thân người xuống, hai chân thì hơi quỳ nghiêng. Trong bầu không khí yên ả, cô điều chỉnh trạng thái của mình, khẽ khàng mở miệng. Chào buổi tối, ngài thế giới. Còn chưa dứt lời thì trực giác linh tính của A Chay đã cảm nhận được tình huống tầng ngoài của tâm trí đối phương. Cũng chính là cảm xúc trên ý nghĩa thông dụng, hoặc nên nói là tâm trạng. U ám, suy sụp, mê man, hậm hực, không có hứng thú với điều gì cả. Vấn đề lần này của ngài thế giới không giống lần trước chút nào cả. Anh ta lại gặp phải điều gì rồi sao? A Chay khẽ cắn môi, bình tĩnh đưa ra phán đoán, đúng lúc sử dụng một lần trấn an. Đây là một trong những năng lực hữu dụng của bác sĩ tâm lý nhất. Ở thời cổ đại có tên là phân tích tinh thần. Mây đen đang che phủ đằng sau vách tường tan đi kha khá. Hermes Pardo rốt cục khàn khàn lên tiếng. Chào buổi tối, tiểu thư chính nghĩa. A Chay dựa vào vách tường ngẫm nghĩ rồi hủy bỏ phương án đã chuẩn bị trước, vẫn duy trì giọng nói nhẹ nhàng. Tôi rất hiếu kỳ không biết gần đây anh trải qua việc gì, dường như đã gặp phải rất nhiều điều. Không cần nghĩ những chuyện khác, chúng ta trò chuyện một chút giống như những người bạn trước nhé. Hermann Spado ở bên vách tường còn lại thì im lặng, không đáp mà hỏi ngược lại. Cô có kỳ vọng gì vào tương lai không? Thăng cấp bán thần, cố gắng trở thành bán thần thôi, để bảo vệ cha mẹ và các anh trai tốt hơn. Ồ, trong thời gian này thì tôi có đi cùng với cả nhân viên làm việc ở trong quỹ dò hỏi một vài người xin học quỹ khuyến học. Tình trạng cuộc sống của họ thì thật sự vượt quá tưởng tượng của tôi. Tuy tôi đã xem qua một vài tin tức rồi, cũng như đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng mà khi thực sự đối mặt thì vẫn vô cùng chấn động. Có mấy cô gái chỉ nhỏ hơn tôi mấy tuổi, nhưng vừa gầy vừa lùn, ngày nào cũng đều không được ăn no, chỉ có hai bộ váy nát bươm. Lúc em ấy nói muốn đi học, ánh mắt cực kỳ trong trẻo, đầy sự cầu xin. Đến tận giờ tôi vẫn không thể quên được. Cùng lúc nói chuyện thì A Chay cảm nhận được trạng thái tâm lý của Hermes Pardo có sự thay đổi. Không giống hồ nước yên ả như trước mà đã bắt đầu có chút gợn sóng dập dờn. Đắn đo một lát, vị bác sĩ tâm lý này tỏ ra không hề phát hiện ra điều gì cả, vẫn lên tiếng như tự nói. Tôi từng chờ mong một cuộc hôn nhân tốt đẹp, hy vọng hoàng tử của tôi sẽ giống như miêu tả trong các cuốn tiểu thuyết thịnh hành. Có điều sau khi trở thành người quan sát, tôi phát hiện ra có lẽ mình rất khó để hoàn thành mơ ước này. Tôi luôn đọc được suy nghĩ chân thực của những người đàn ông đó, vạch trần ra lời nói dối của họ, xác nhận rất nhiều người không được tốt đẹp như tôi tưởng tượng. Điều này khiến tôi có chút thất vọng. Ôi, đợi mấy năm nữa có lẽ tôi sẽ học được cách chấp nhận khuyết điểm của người khác, nhưng mà giờ thì thật sự vẫn rất khó. Thấy Hermes Pardo đang chỉ cách một bức tường, lưng tựa lưng với mình, rốt cục cũng có chút cảm xúc muốn cười. A Chay kịp thời phong hóa ra thêm một lượt trấn an nữa. Sau đó thì cô nghe thấy đối phương lên tiếng. Cô từng nhận được tư liệu của các cự long từ chỗ mặt trời, hẳn là có hiểu biết nhất định về dòng không tưởng. Nếu tôi nói là nếu nha, Cô phát hiện ra cha mẹ và các anh trai của cô đều là những người do vua thiên sứ con đường người quan sát tưởng tượng ra. Không tồn tại trong thực tế thì cô phản ứng gì? Chắc chắn là sẽ sụp đổ ngay lập tức, thậm chí là mất khống chế. Ngài thế giới đã phát hiện ra sự kỳ vọng chính hoặc là mục tiêu cuối cùng của mình vĩnh viễn không thể thực hiện được, cho nên mới nảy sinh vấn đề tâm lý sao? Ajay đầu tiên lại bị câu hỏi của Hermes Sparrow dọa sợ một cách khó hiểu. Tiếp đó thì phát hiện ra bản chất vấn đề nằm ở đâu. Cô không trả lời mà hỏi theo hướng dẫn dắt. Dường như anh đã chứng kiến việc gì hy vọng sụp đổ sao? Hermes Sparrow tựa lưng vào vách tường để lộ ra tiếng cười như tự giễu. Quả thật thì tôi từng cho rằng tôi còn có người nhà, sau đó lại phát hiện ra rằng đó chỉ là một hy vọng xa vời của mình thôi. Sao lại như vậy? Ajay hỏi như đang nói chuyện phiếm vậy. Hermes Sparrow lặng lẽ vài giây rồi đáp. Cô tưởng đã nghe đến những câu chuyện cổ tích vỡ lòng của đại đế Russell dùng để dạy dỗ con cái rồi chứ. Đó là những ký ức tuổi thơ của tôi. Ajay một tiếng trả lời. Cùng lúc đó thì cô phát hiện ra ngài thế giới ở vách tường bên kia dường như đang dao động cảm xúc. Nỗi đau đớn do áp lực gây ra bùng lên. Lần này thì Ajay không dùng trấn an trực giác, linh tính và tri thức nghề nghiệp của cô nói với cô rằng đối phương nhất định phải trút hết ra rồi. Vậy cô hẳn là biết về câu chuyện công chúa ngủ trong rừng và hoàng tử. Hermes Sparrow nói bằng giọng khàn khàn. Có một người cũng rơi vào giấc mộng ngủ say, cho đến một ngày đột nhiên tỉnh lại. Anh ta nghĩ người nhà của mình vẫn còn sống. Anh ta cố gắng nâng cao bản thân, hy vọng có một ngày sẽ tìm được họ. Việc đó trở thành ý nghĩa chính trong cuộc đời của anh ta. Cuối cùng thì anh ta phát hiện ra trước kia mình đã ngủ ít nhất 300 năm rồi. Thậm chí hơn 1.000 năm, hoặc là lâu hơn nữa. Mọi thứ anh ta vốn nắm giữ thì cũng không thể tìm được nữa rồi. Nỗi đau đớn và mờ mịt mãnh liệt trong cảm ứng của Ajay lại sáng rõ đến thế sao? Khiến cô bất chợt hiểu ra. Ngài thế giới âm trầm kiềm nén tường trải, tàn nhẫn cũng có ý nghĩa tồn tại và theo đuổi mục tiêu của riêng mình. Điều đó đồng nhất với nội tâm dịu dàng của anh ta. Thật là đáng thương. Tuy vừa rồi anh ta chỉ ví dụ bằng một câu chuyện cổ tích, nhưng phản ứng cảm xúc mỗi khi nói ra từng từ ngữ lại vô cùng chân thật. Khi anh ta đề cập đến ngủ say, người nhà 300 năm, hơn 1.000 năm, lâu hơn, không thể tìm về được nữa. Nỗi đau đớn rõ ràng nhiều lên trong lòng của anh ta. Điều này chứng tỏ anh ta là một người cổ đại. Vì gặp phải một chuyện gì đó mà sống đến bây giờ. Việc này ăn khớp với chuyện ngài kẻ khờ là cổ thần sống lại. Chẳng trách anh ta có thể trở thành quyền giả. Ajay nhanh chóng nắm được mấu chốt vấn đề. Cô hơi mím môi, trầm ngâm một lát rồi nói. Người nhà của anh ta có thể đã lại rời đi rồi không? Có hy vọng sau khi anh ta tỉnh lại thì sẽ làm gì không? Chương 968. Ý nghĩa của sự tồn tại. Theo Ajay thấy thì trạng thái hiện giờ của ngài kẻ khờ còn chưa đến mức mắc bệnh tinh thần, vẫn sẽ không dẫn đến việc mất khống chế. Chỉ là vì mục tiêu của cuộc đời và ý nghĩa tồn tại xuất hiện sự sụp đổ, sinh ra chướng ngại tâm lý nhất định. Chỉ cần khai thông tốt thôi, giúp anh ta thành lập được mục tiêu ngắn hạn. Từng bước tìm lại được ý nghĩa cuộc đời mình, thì vấn đề sẽ dần dần được giải quyết. Trong sự yên lặng, phủ bóng tối và an bình, Ajay nghe thấy Hermes Sparrow ở bên kia vách tường trầm thấp đáp lại. Không có. Quả nhiên không có. Ajay cũng không bất ngờ, thuận thế hỏi. Vậy anh có từng đi tìm di ngôn của người nhà chưa? Có tìm kiếm phần mộ của họ không? Có thử làm rõ nguyên nhân ngủ say không? Phía sau vách tường, linh thể giống như biến mất vài giây, không có động tĩnh nào phát ra. Qua một hồi thì giọng nói khàn khàn kia mới thong thả đáp. Không có, tạm thời không có. Tạm thời không có sao? Nói cách khác tương lai sẽ có sao? Trong lòng Ajay bỗng nhẹ nhõm, bởi vì cô có thể cảm nhận được rõ ràng trạng thái cảm xúc của Hermes Sparrow không còn u ám tụt dốc, dường như mất hết hứng thú với cả mọi chuyện nữa. Anh ta đã có được động lực nhất định, sinh ra một chút cấp thiết, chỉ là còn khá mờ mịt mà thôi. Nắm lấy cơ hội này, Ajay lại dùng thêm một lần trấn an Hiệu quả lần này thì tốt hơn lần trước rất nhiều. Ít nhất cô cho rằng Ngài Thế Giới đã mượn việc này để thoát khỏi vực sâu uất ức mà bản thân đang không ngừng chìm xuống, trở về trạng thái suy sụp của người bình thường. Tiếp đó thì ai thấy không cần thảo luận về việc làm sao để tìm ra dấu vết, điều tra nguyên nhân bằng cách nào nữa, bởi vì nó rất có khả năng sẽ gây ra mâu thuẫn. Cô gật đầu một cách tự nhiên trong phòng sám hối tối om. Còn có rất nhiều việc có thể làm, còn có rất nhiều vấn đề cần phải bổ sung. Biết đâu vẫn còn có cơ hội gặp được người cùng huyết mạch thì sao? Có lẽ người nhà và anh ta vẫn chưa già nua và qua đời, dựa vào nguyên nhân nào đó mà sống đến hiện tại thì sao? Cuộc đời sở dĩ có ý nghĩa là vì nó có vô hạn khả năng. Trong quá trình tìm kiếm cũng không thể phớt lờ phong cảnh xung quanh. Cuộc đời thì không chỉ có một con đường, còn có rất nhiều đường nhánh và ngõ nhỏ. Nếu chỉ tồn tại một con đường thì quả là đơn độc biết bao nhiêu. Phải biết cách đi để tiếp xúc, đi để mở mang kiến thức, đi để phát hiện. Ajay cố gắng nhớ lại những lời nói thích hợp ở trên tất cả sách vở, bỗng nghĩ đến một việc, giọng nói êm dịu hơn chút. Với cả đừng đeo chiếc mặt nạ quá dày. Chiếc mặt nạ mỏng và trong suốt thì không vấn đề gì cả, bởi vì trong quan hệ giữa người với người, không có ai là không đeo mặt nạ. Không ai thích phơi bày những chỗ khá bí mật, khá xấu xa của bản thân ra ngoài. Đây cũng là một sự bảo vệ dành cho mình và sự tôn trọng dành cho người khác. Đợi Ngài Thế Giới có bạn bè nhất định, cuộc đời tự nhiên sẽ lại tạo ra nhiều ý nghĩa mới. Ajay yên lặng bổ sung vài câu trong lòng, nhưng mà cuối cùng thì không nói ra miệng, bởi vì cô cho rằng như thế thì thẳng thắn quá, chưa biết chừng sẽ sinh ra hiệu quả không tốt. Không ngoài dự kiến của cô, Hermes Barrow lại im lặng, vẫn còn khá mê man. Qua vài giây thì giọng nói không còn khàn nữa. Cảm ơn lời khuyên và trị liệu của cô. Không, đây đều là sức mạnh xuất phát từ trong lòng của anh, Ajay nghiêm túc đáp lại. Cô lại dùng thêm một lần nữa trấn an cuối cùng, đảm bảo trạng thái tinh thần của Ngài Thế Giới gần với bình thường, không xuất hiện sự bất thường nữa. Cô lập tức nghe thấy Hermes Paro nói: hôm nay kết thúc ở đây được chứ? Ajay lại điều chỉnh giọng điệu, nhẹ nhàng trả lời: đương nhiên là được. Đây cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì cả. Cuối tuần lúc nào anh rảnh thì có thể tái khám lần nữa. Hơn nữa, nếu có thể thì điều chế một ít thuốc an thần ổn định trạng thái tinh thần, dùng liên tục trong 7 ngày. Tài liệu là bột phấn dương cam cúc 10g, bột phấn mê diệt hương 5g, dịch chiết xuất hương phong thảo 10ml. Trong khoảng thời gian này thì đừng kìm nén sở thích đồ ăn đồ ngọt, thả lỏng bản thân đi. Trong phòng sám hối yên tĩnh, tối tăm, cô giơ tay chống lên tường, thong thả đứng dậy. Lúc này thì giọng nói của Hermes Barrow xuyên qua vách tường: phí khám bệnh là gì? Ajay một tay bám tường, hơi nghiêng đầu thầm nghĩ: đợi đến khi tôi lấy được phối phương ma dược, danh sách 5, con đường người quan sát rồi tính. Đến lúc đó thì có lẽ phải nhờ anh thu thập tài liệu giúp tôi. Nếu hội tâm lý luyện kim ngay cả tài liệu cũng cung cấp đủ thì... Khóe miệng của cô hơi cong lên. Thời điểm anh từ Nam Đại Lục quay về Bách Lăn, nhớ mang cho tôi một chút quà tặng đặc sản của địa phương. Quan tài chuyên dùng để xuất hành vô cùng xa hoa, 8 người khiêng. Cờ lên ở bên kia vách tường không hiểu sao có bốc đồng lầm bẩm. Tiếp đó thì thuận theo vách tường đứng dậy, tiễn tiểu thư chính nghĩa về tới hiện thực. Phất tay để phòng sám hối biến mất, anh trở lại phía trên cùng bàn dài đồng xanh, ngồi xuống vị trí thuộc về kẻ khờ. Trên mặt bàn phía trước của anh thì bên kia là lá bài thẻ báng bộ hoàng đế đen, bạo quân và linh mục đỏ. Bên trái là mấp máy đói khát mà Leonard Michel vừa thông qua tiểu thư tiến sứ Renetti Tincoli gửi về. Lại nợ tiểu thư tiến sứ 10.000 đồng vàng rồi. Cô lên thu hồi tầm mắt, giơ tay phải lên, giơ tay thái dương, để ngăn cản Enzang Will bỏ chạy thông qua linh giới. Trước khi anh bày ra cuộc mưu sát lần này, đã liên lạc với cả Renetti Tincoli để cô ta phụ trách đuổi các sinh vật linh giới ở khu vực xung quanh quảng trường phục sinh. Giá vẫn như trước là 10.000 đồng vàng. Việc duy nhất bất ngờ là 008 còn khủng bố hơn cả dự đoán của anh. Trong tình huống Ezreal bị nguyền rủa của thần, bản thân lại bị vô thiên sứ Adam làm tiêu hao, lần đầu thử vẫn có thể dẫn tới một sinh vật không biết đủ để xông qua khu vực phong tỏa của Renetti Tinculi. Nếu không có Danny Simon mạnh mẽ thông linh, ký kết khế ước, thì Ezreal rất có khả năng đã chạy thoát. Đương nhiên, trong tình huống đang mang nguyền rủa của thần, cho dù Ezreal có chạy trốn thành công, thì sau đó có xác suất rất lớn gặp phải tai nạn khác. Ví dụ, bị một sinh vật không rõ ném đến nơi nguy hiểm hơn, hoặc là trực tiếp làm hại. Nhưng mà những việc đó thì không nằm trong khống chế của Klein. Nghĩ đến khoản nợ 10.000 đồng vàng đang gánh trên lưng, Klein lại thấy đau đầu, nhưng mà trạng thái tinh thần lại tốt hơn khá nhiều. Sau khi men theo cầu thang ánh sáng đi lên đám mây bụi, nhìn thấy cánh cửa ánh sáng và những kén tầm kia, tinh thần của anh đã bị chấn động hệt như hồng thủy phá lê vậy. Chỉ cảm thấy toàn bộ sự mong đợi đã bị phá nát. Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan vốn đã thành thục cũng theo đó sụp đổ. Cả người trở nên trì trệ, hệt như xác sống vậy. May mắn là anh còn có bản năng tìm đường sống, kịp thời mời bác sĩ tâm lý riêng, tiểu thư chính nghĩa AJ trị liệu cho mình. Klein thở hắt ra, ép suy nghĩ của mình phải quay về kén tầm này. Mà khi anh nhìn thấy hình ảnh đó thì phản ứng của trực giác là một sự tồn tại có cấp bậc cực kỳ cao nào đó, hoặc là một sinh vật phong ấn nào đó trong lúc dựa vào các cách thức khác nhau tóm lấy một lượng lớn người ở trên trái đất. Trong những người đó thì có người sử dụng nghi thức đổi vận, có người mua bán mề đay bạc kỳ dị, có người điện thoại di động bị trúng virus quái lạ. Sau đó thì hồn thể của những người xuyên qua này không bị nhốt vào trong kén tầm, treo lên cánh cửa sáng. Sau đó hồn thể của những người xuyên không này bị nhốt vào trong kén tầm, treo lên cánh cửa sáng, đợi cho cơ hội nhất định xuất hiện rồi đưa vào thế giới hiện thực. Căn cứ vào quan sát của Klein, hiện nay thì cánh cửa ánh sáng không có trí tuệ, chỉ vận hành dựa theo bản năng. Nói cách khác, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, nó sẽ thúc giục một kén tầm đưa hồn thể bên trong vào cơ thể của mục tiêu đã định. Nhìn từ hiện tại thì Klein suy đoán điều kiện cần thỏa mãn đại khái có hai loại. Đầu tiên, trước đó không có người xuyên không nào khác, hoặc là vị người xuyên không kia đã được phán định là thất bại hoặc tử vong. Thứ hai là có người kêu gọi một sự kiện, một vật phẩm hoặc một nghi thức nào đấy giống như là Klein Moretti dựa vào bút ký của gia tộc Antikios để làm bói toán đen kia. Về phần còn có điều kiện nào khác hay không thì không biết được, trừ khi tìm được nội dung tương ứng trong nhật ký của đại đế Russell, kết hợp các tình huống trên các phương diện lại, phỏng đoán của mình chắc là đã rất gần chân tướng rồi. Cứ thế có thể dễ dàng giải thích được vì sao mình và đại đế đều ở cùng một thời gian, hơn kém nhau không quá một năm, nhưng mà khi xuyên không đến đây lại cách hơn 200 năm. Bởi vì mình và ông ấy xuyên không cùng một lúc, chỉ là khác nhau ở niên đại được đưa lên. Trước khi tiến vào thế giới hiện thực, mình và đại đế đều đã ngủ say không biết bao nhiêu năm rồi. Lại là anh em cạnh giường sao? Klein dựa vào lưng ghế rồi ánh mắt hơi lóe lên, sau đó quay về vẻ u ám. Đây là anh căn cứ vào trạng thái của cánh cửa ánh sáng, tình huống của bản thân và nhật ký của đại đế để đưa ra phán đoán. Đương nhiên, việc đó thì không chứng tỏ rằng không có khả năng khác. Chỉ là trước mắt, Klein không tìm thấy căn cứ khác để dựa vào. Ví dụ như một cái kén tầm có lẽ đại diện cho một mạng của người xuyên không. Nhưng mà như thế thì sẽ mâu thuẫn với việc Klein càng ngày càng khó khôi phục. Và linh thể của anh thì chưa từng xảy ra thay đổi mâu thuẫn. Mà nếu sự phỏng đoán của anh không kém sự thật là bao, thì chứng tỏ anh rời khỏi trái đất, xuyên không tới đây, ít nhất đã 200 năm, thậm chí mấy ngàn năm rồi. Cho dù tìm được con đường và cách thức quay về trái đất, thì cũng không quay về được ngôi nhà trong lòng kia nữa. So với khoảng thời gian cách không gian, thì cách trở về thời gian càng khiến người ta tuyệt vọng. Đây chính là nguyên nhân khiến trạng thái tinh thần của Klein bỗng chốc sụp đổ. Về nhà chính là mục đích cuối cùng của anh từ trước đến nay. Tiểu thư chính nghĩa nói đúng. Bây giờ còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết và thăm dò. Cửa ánh sáng treo nhiều người xuyên không như thế có ý nghĩa gì? Có mục đích gì? Lúc trước ai đã sắp xếp tất cả, kéo người tới đây như vậy? Giờ đi đâu rồi? Phục sinh huyền hoàng thiên tôn rồi sao? Clint cố ý để mình rơi vào trạng thái suy tư, dùng nó để một lần nữa tìm ra được mục tiêu tương lai. Đáng tiếc, trước mắt thì anh chỉ mới tiếp cận được cửa ánh sáng, không thể sờ vào, không thể nắm giữ, thậm chí còn không nhìn được rõ. Tạm thời thì không có năng lực để nghiên cứu gì cả, khó mà lấy được tin tức trực tiếp nhất. Cân nhắc đến việc tìm kiếm manh mối từ hiện thực, với cả nếu danh sách 4 đã có thể đi lên mây mảng mây bụi kia rồi, nhìn thấy cửa ánh sáng rồi, vậy thì đến danh sách 2, lại một lần nữa thay đổi về chất, thì có phải sẽ nắm trong tay cửa ánh sáng không? Ở một mức độ nhất định và biết rõ nguyên nhân không? Bị thái độ của Thất Quang, Nữ Thần và Arodes lây nhiễm, trước đó thì mình thiếu chút nữa cho rằng mình thực sự là chủ nhân của sương mù xám, thực sự là chúa tể vĩ đại phía trên linh giới gì đó. Giờ xem ra thì mình chỉ là một vật thí nghiệm, được chọn ngẫu nhiên và đưa lên. Một khi thất bại rồi sẽ có người xuyên không kế tiếp xuất hiện. Clint lặng lẽ tự nói, ngón tay khẽ gõ lên mép bàn dài đồng xanh. Anh còn thắc mắc một điều nữa. 3 chiếc kén tàm bị phá rách, một chiếc đại diện cho mình, một chiếc đại diện cho đại đế, vậy một cái nữa đại diện cho ai? 969. Phương hướng điều tra. Đối tượng đầu tiên mà Clint nghi ngờ chính là vua tinh linh Sunia Solem. Vị cổ thần này từng phát minh ra chiếc đũa, biết làm huyết vượng tiết canh, thích ăn nội tạng động vật, cực kỳ am hiểu cách dùng hương liệu mới. Hình dáng, đường nét, màu tóc, đôi mắt của hậu duệ chính tông đều gần gũi với cả người châu Á trên trái đất. Không chỉ có lên từng nghi ngờ ông ta là người xuyên không, mà ngay cả đại đế Russell cũng từng có cảm nhận như vậy. Đương nhiên, sau khi tiến thêm một bước điều tra thì Russell, từ phương diện ngôn ngữ học, ký hiệu truyền bá và kế thừa, ngạn ngữ dân tộc v.v. đã bước đầu loại trừ suy đoán này. Clint thì cho rằng các dẫn chứng về loại đồ dùng ăn uống như đũa, thích ăn nội tạng và hương liệu mới cũng không phải là đặc thù của tính chất biệt lập. Đối với một chủng tộc gần với cả tự nhiên mà nói thì những thứ ấy đều có khả năng cao sẽ dần xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Về phần các tinh linh nắm giữ con đường thủy thủ, vì sao lại là chủng tộc gần gũi tự nhiên, thì Clint cũng chẳng rõ lắm. Chỉ có thể nói rõ ràng các văn tự và bích họa họ để lại đã miêu tả như vậy. Mình từng cảm thấy vua tinh linh không có nhiều khả năng là người xuyên không, nhưng mà sau khi nhìn thấy 3 cái kén tằm bị phá rách, lại không dám khẳng định như vậy. Có lẽ thật sự là đồng hương. Không loại trừ khả năng bản thân cổ thần không phải là người xuyên không, mà là một vị tinh linh đang tại vị nào đó mới là người xuyên không. Như vậy thì cũng có thể dùng danh nghĩa của vua tinh linh để lưu truyền các loại tập tục cho đến ngày nay. Cờ lên khẽ cử động ngón tay, lặng lẽ tự nói mấy câu. Gần như cùng lúc đó thì anh đã có phương hướng để điều tra xác nhận. Trong Russell du ký có một vị hoàng hậu từng hầu hạ Sunia Solem, cũng chính là tinh linh ca giả, nữ hoàng thiên tai, Guhinum Satap. Chỉ cần có thể đi vào biển tiềm thức tập thể của bà ta, hẳn là có thể nhìn thấy hoặc là tiếp xúc với một tộc linh tinh, cùng với mảnh vỡ ký ức có thể liên quan đến cổ thần. Cũng có thể sử dụng biện pháp thôi miên trực tiếp để tiềm thức của bà ta nói chuyện. Vấn đề hiện giờ là mình lại không am hiểu phương diện này. Lần trước định xâm nhập vào tiềm thức của Russell, cứ luôn cảm thấy thấp thỏm lo lắng, khó mà bình tĩnh lại được. Hiện giờ thì tuy đã là bán thần, nhưng việc phải chống chọi với khuynh hướng mất khống chế và phát điên ngày càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian rất dài, trạng thái tâm lý không thể nào điều chỉnh lại hoàn toàn được. Cưỡng ép thông linh cũng không phù hợp với tình huống và đối tượng thế này. Có lên nhíu mày, cảm thấy mình có lẽ phải cần đến một món vật phẩm thần kỳ, cấp bậc khá cao, con đường người quan sát, hoặc là một vị trợ thủ ít nhất là nhà thôi miên. Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc mời tiểu thư chính nghĩa giúp đỡ. Về thao tác thì không vấn đề gì cả. Phía trên sương mù xám, dùng trạng thái linh thể tiến vào không phải là không thể rời đi sao? Cũng không cần lo tiểu thư chính nghĩa sẽ dò ra được bí mật người xuyên không. Chỉ cần bản thân Sa Tát không có nhận thức về phương diện này thì trong tiềm thức của bà ta và tiềm thức tập thể cũng sẽ không chỉ ra kết luận cùng loại, mà mình lại có thể tìm ra manh mối cần thiết từ những chi tiết họ không quan tâm, không coi trọng. Vấn đề lớn nhất là tiểu thư chính nghĩa chưa từng trải qua mạo hiểm gì cả, thiếu kinh nghiệm. Tiến vào biển tiềm thức của nhân vật cổ đại là một việc cực kỳ nguy hiểm đối với cô ấy. Ở nơi đó thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tàn ảnh của cổ thần. Một khi không có sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý, với mình mà nói cũng giống như vậy. Cho dù muốn nhờ tiểu thư chính nghĩa trợ giúp thì cũng phải đợi sau khi cô ấy có danh sách năm, dùng cấp bậc để bù đắp vào chỗ kinh nghiệm thiếu sót. Đến lúc đó thử thôi miên Sa Tát trước, xem có thể từ miệng bà ta biết được chuyện gì không. Nếu không nhận được tin tức gì có giá trị, sẽ cân nhắc đến chuyện tiến vào giấc mơ, xâm nhập vào ý thức, đặt chân lên mặt biển kia. Đúng rồi, bùa chú giấc mơ mà mình hiện đang chế tác không đủ hiệu lực, chỉ sợ rất khó để duy trì cuộc thăm dò thời gian dài như vậy. Những chuyện vặt thế này thì nữ thần sẽ không trực tiếp đáp lời, mà dựa theo logic cố định để đưa ra phán đoán cố định. Đặc tính phi phàm tương ứng đều trả hết cho giáo hội rồi. Chẳng lẽ lại phải bảo Leonard đi cùng sao? Không biết kéo người vào trạng thái linh thể có thể né tránh được sự theo đuổi của ông già trong cơ thể. Mấy hôm nay phải nghiên cứu một chút mới được. Colin thu hồi suy nghĩ, suy xét đến đối tượng hiểm nghi thứ hai. Vị này thì nhìn có vẻ không có đặc thù gì. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy người đó là người xuyên không. Nhưng mà sau khi tinh thần bình phục, tâm trạng bình tĩnh lại, Colin sắp xếp và xem xét kỹ càng mọi chuyện từ đầu đến cuối, lại phát hiện ra có rất nhiều chỗ từng tưởng chừng là kiến thức bình thường. Song chỉ cần nghĩ tỉ mỉ thì nhận thấy không chỉ đơn giản như thế đâu. Bên trong nó còn ẩn chứa rất nhiều điều khủng khiếp, không thể diễn tả bằng lời. Người anh nghi ngờ là thần viễn cổ Thái Dương tạo vật chủ thành Bạch Ngân. Thành điển riêng của bảy đại giáo hội đều có cái bóng của tôn giáo phương Tây trên trái đất. Nghi thức thánh điển của họ cũng rất giống. Căn cứ và miêu tả của mặt trời nhỏ, đại đế Rousseau thông qua những gì nhìn thấy ở trong giáo đường nhỏ của Adam và nội dung bức bích họa trên phế tích của vùng đất bị thần bỏ rơi, có thể biết rõ ràng yếu tố biểu tượng chính của thần viễn cổ Thái Dương có giá chữ thập. Đặt tên cho con của mình là Adam và Amon, các thiên sứ dưới quyền đều có ánh sáng trắng. Con đường khác thì ít nhất hiện giờ cũng chưa từng nhìn thấy. Không biết nổi dậy từ đâu, cuối kỳ đề nhị đột nhiên xuất hiện, giết chết rất nhiều cổ thần, thu hồi rất nhiều quyền lực. Những chi tiết này trước kia không cảm thấy có vấn đề gì, giờ nghĩ kỹ lại thì thấy vô cùng khủng khiếp. Colin kêu lên một tiếng, cho rằng thần viễn cổ Thái Dương có hiểm nghi lớn hơn vua tinh linh Sunia sâu lầm một chút. Những gì mà đối phương trải qua thực sự rất truyền kỳ, còn giống nhân vật chính của thời đại hơn cả đại đế Rousseau. Đương nhiên, kết cục của ông ấy cũng khá là bi thảm. Bị các vua thiên sứ ngồi xung quanh coi là đại tiệc, chia nhau ăn thịt. Dù cuối cùng đại đế Rousseau có thảm thiết đến đâu thì cũng không đến mức như vậy. Từ một phương diện khác mà nói, điều này liệu có chứng tỏ thái độ của Adam và Amon không? Họ đều cho rằng sương mù xám có liên quan đến cha mình, nhưng vì sự khác nhau của các con đường mà đưa ra lựa chọn không giống nhau. Adam có xác suất nhất định không nhìn thấy sương mù xám, cũng không phải là cường giả danh sách cao của bốn con đường vận mệnh, kẻ ăn trộm, nhà bói toán, học đồ. Cậu lên khẽ gật đầu. Về manh mối này thì anh cũng có một phương hướng điều tra mà không cần tiếp xúc với đại nhân vật cấp bậc thiên sứ. Trong Rousseau du ký có một vị sống đến kỳ đệ tam, hầu hạ thần viễn cổ Thái Dương, đó chính là khổ tu sĩ Snowman. Vấn đề lại quay về vừa rồi, những người khác tạm thời không có gì để đáng nghi ngờ. Cậu lên thong thả thở phào, thò tay phải ra cầm lấy thẻ báo mổ mới. Thẻ bài linh mục đỏ. Sau khi anh rót vào linh tính, lá bài này tỏa ra từng vầng sáng màu đỏ tươi, tạo thành một quyển sách ảo ảnh lớn bằng bàn tay. quyển sách lật dở từng trang, hiện ra các bức chân dung của Russell Gustav với nhiều sắc thái, trông rất giống sống động. Ông lấy hoặc là mặc trang phục thợ săn, hoặc là dựng ngón giữa, hoặc là đi lại qua những tòa nhà đang bốc cháy hừng hực, hoặc là đứng ở phía sau một cái bẫy, đủ loại quần áo trang sức, làm đủ mọi việc. Danh sách 9 thợ săn, danh sách 8 kẻ khiêu khích, danh sách 7 kẻ phóng hỏa, danh sách 6 chuyên gia âm mưu, danh sách 5 kẻ thu gặt, danh sách 4 kỵ sĩ thuyết huyết, danh sách 3 giám mục chiến tranh, danh sách 2 thuật sĩ thời tiết, danh sách 1 kẻ chinh phục, danh sách 0 linh mục đỏ. Ánh mắt Klein đảo qua từng bức chân dung, nhờ cỡ là lá bài tarot kia khắc sâu các nội dung bên trên vào trong đầu. Đối với nghi thức thành thần danh sách không con đường này thì anh cũng không bất ngờ, thậm chí còn đã sớm đoán ra được. Bởi vì Hermes từng nói với cả Russell chữ đỏ trong linh mục đỏ có ý chỉ chiến tranh đỏ. Cho nên, khi nhìn thấy giấy lên một trận chiến tranh quét sạch lục địa cũng thu đủ thắng lợi, trong lòng Klein thì không hề gợn sóng. Cất lá bài linh mục đỏ đi, Klein nhờ việc chuyên chú suy tư vấn đề mà trạng thái tinh thần lại tốt hơn một chút. Anh giơ tay day huyệt thái dương của mình, rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi. Trước tiên thì cứ định ra một mục tiêu ngắn hạn đã, điều tra kẻ chủ mưu đứng đằng sau sự kiện sương mù Bách Lan. Đây là chuyện trước đó vẫn chưa hoàn thành. Dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục giao dịch vũ khí, chờ lấy đủ tiền rồi quay về Bách Lan. Hiện giờ có 2 manh mối, một là tử tước Stanford thị vệ trưởng cung điện, một là thiếu tướng Kionas Koger, phó ban MI9. Klein ép mình phấn chấn lên, đi tìm một cái vài việc để làm trước đã. Trước khi rời khỏi sương mù xám, cái gì? Trước khi rời khỏi sương mù xám, anh ném phối phương thuốc tâm lý do tiểu thư chính nghĩa đưa cho vào trong ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho ánh trăng Emlyn, dùng giá một lọ một bảng để vị quỷ hút máu này am hiểu điều chế thuốc kia, chuẩn bị lượng thuốc dùng cho một tuần. Trong biệt thự nhà Ultra Backland, Emlyn White đang ở trong phòng sinh hoạt chờ đợi, bĩu môi một cái trong lòng thầm nghĩ. Cuộc làm ăn tổng cộng chỉ có 7 bảng, thật sự là chẳng muốn nhận chút nào. Thế giới cẩn thận một chút thì cũng có thể tự mình điều chế ra được mà. Anh ta không dám đưa ra ý kiến khác đối với yêu cầu của thế giới, bởi vì anh ta mới tốn 5.000 bảng mua đặc tính phi phạm của quỷ hút máu nhân tạo danh sách 5. Trong người giờ chỉ còn có 730 bảng tiền mặt. Đúng lúc này thì Casimir với dáng vẻ quý ngài trung niên đi đến. Sau khi cúi người chào hỏi nhau, vị nam tước huyết tộc này lên tiếng hỏi: Emlyn, anh đột nhân đến đây có chuyện gì vậy? Emlyn hơi chột dạ, chợt nhớ lại những lời mình đã từng đối thoại với cả thế giới và người treo ngược trong mấy lần trước, khẽ nâng cằm lên đáp lại như thể tùy ý: Tôi thu được một phần đặc tính phi phàm học giả đỏ thẫm danh sách 5, không biết khi nào thì có thể bắt đầu nghi thức để tôi trở thành tử tước. Casimir hơi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: Anh thu được một phần đặc tính phi phàm học giả đỏ thẫm sao? Emlyn nhìn lại ông ta rồi gật đầu với ý cười nhàn nhạt: Đúng vậy. Ông ta không giải thích mình lấy được đặc tính phi phàm ấy như nào cả, chỉ bày ra vẻ các ông không cần biết rõ thôi. Casimir há miệng nhưng lại im lặng mấy giây sau mới nói: Đợi đến lần trăng tròn tiếp theo. Ông ta dừng một chút rồi chuyển chủ đề: Vừa vặn thì tôi có việc muốn tìm anh. Ông nội tôi bảo tôi chuyển lời đến anh. Gần đây thì có một đại nhân vật đến Bách Lan muốn gặp anh một lần. Đồng tử của em liên nháy mắt phóng to ra. Với sự lâu đời của huyết tộc kéo dài từ kỷ đệ nhị đến bây giờ, cho dù là đại nhân vật cấp bậc thiên sứ cộng thêm vật phong quân cấp 0 cũng chỉ một bàn tay là đếm hết mà thôi. Emlyn im lặng vài giây rồi không hất cằm lên nữa mở miệng: Là vị nào vậy? Với anh ta mà nói thì tuy thiên sứ đáng để kính sợ, nhưng mà điều khiến anh ta phải cúi đầu xuống chính là mỗi một đại nhân vật được gọi là người đều là những người đã chứng kiến và trải qua những năm tháng dài của lịch sử chủng tộc, cũng chính là nơi bắt nguồn của sự tự hào. Tôi không rõ lắm đâu. Tóm lại đến lúc đó thì sẽ thông báo cho anh. Kasimi Aota lắc đầu. Vì lời gợi ý của thủy tổ mà đến sao? Mang theo lời căn dặn tiếp đó, vì sao thủy tổ không trực tiếp đưa lời gợi ý cho mình? Như vậy sẽ càng thêm bí mật. Mình mới là huyết tộc mà người lựa chọn cơ mà. Làm thế là để tránh kích động ngài kẻ khờ sao? Trong đầu của Emlyn hiện lên rất nhiều nghi vấn rồi lại tự mình giải đáp. Anh ta không có nói thêm gì nữa, đội mũ dạ rời khỏi biệt thự của nhà Aota. Ra đến cửa lớn thì Emlyn thoáng liếc nhìn mặt trời sáng rực mà tầng mây mỏng không thể che phủ hết. Bĩu môi với vẻ ghét bỏ, sau đó thì giơ tay kéo thấp vành mũ xuống, đi thẳng đến chỗ xe ngựa cho thuê ở đầu phố. Trong lòng thì không khỏi lẩm bẩm. Thời tiết thế này thì không thích hợp ra ngoài rồi. Thuốc mà thế giới cần, tài liệu cũng không hiếm. Chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể điều chế xong. Tài liệu đặt lúc trước, hôm nay hẳn là có đủ rồi. Cuộc giao dịch cách đây vài bữa với tiểu thư ma thuật sư có thể tiến hành được rồi. Khu Zugut Bách Lan. Phil dọn dẹp các bình thủy tinh trên tế đàn, nhìn chất lỏng hoặc lam nhạt hoặc vàng óng kia. Không hiểu sao nó có cảm giác vui sướng khi được mua sắm. Còn hấp dẫn hơn cả rượu cốc tai. Không biết là mùi vị gì, bỏ thêm mấy viên đá thì có lẽ sẽ ngon hơn. Thật ra, đang nghĩ gì vậy trời? Đây đều là thuốc đấy. Phil tự mắng mình một tiếng, vội vàng thu dọn phòng ốc. Sau khi nhận được thuốc trị liệu thì cô đã chuẩn bị xong mọi thứ trước khi tới pháo đài cổ bỏ hoang trong rừng rậm của Delayry. Chỉ còn đợi Húc trở về. Thu dọn đồ đạc xong thì Phil nằm ườn trên sofa, vừa tùy tiện cầm lấy mấy tờ báo, vừa lên kế hoạch cho hành trình hôm nay. Hoàng hôn xuất phát, đến bữa tối hẳn là đã tới thị trấn nhỏ ở rìa rừng rồi. Trong lúc thầm lầm bầm thì Phil lật đến trang báo tin tức trên biển. Ánh mắt của cô bỗng dừng lại trên đồng tử phản chiếu một cái tên quen thuộc: Herman Sparrow. Nhà mạo hiểm này lại xuất hiện thêm trên biển, đi cùng với một người đàn ông trung niên được gọi là quan chấp chính tử vong đến Hoa Tulip Đen, đánh chết thượng tướng địa ngục Lugwell, một lần nữa thay đổi kết cấu bảy đại tướng quân hải tặc. Phil thì theo bản năng vỗ ngực, không biết sao mình lại cảm thấy may mắn. Trong chớp mắt ấy, cô cảm thấy những gì mà Herman Sparrow đã trải qua quá truyền kỳ, hoàn toàn có thể viết thành sách rồi. Đáng tiếc anh ta không phải là người dễ tiếp xúc, nếu không thì mình hoàn toàn có thể kiến chức tác giả viết chuyện ấy, xuất bản một cuốn sách cho anh ta. Nếu mình thực sự viết về Herman Sparrow, chắc chắn sẽ có bị người phi phàm của chính phủ theo dõi sát sao. Phil tự giải trí bằng suy nghĩ của mình, sau đó nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Húc đẩy ra cửa chính bước vào phòng khách. Về sớm vậy? Phil kinh ngạc nói. Húc vuốt lọn tóc vàng bên phải rồi nói. Lại gặp MI9, nhận thêm nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì vậy? Điều tra lai lịch của nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Sparrow. Trên tư liệu mà MI9 cung cấp cho thấy, người phi phàm đáng sợ này đang dùng tên tuổi giả. Tài liệu chứng minh thân phận cũng là giả nốt. Ngọn nguồn bắt đầu ở Bách Lan. Họ nghi ngờ Hermes Sparrow vẫn còn có một thân phận khác ở nơi này, có đồng lõa hoặc là người hợp tác. Nghe thấy từ đồng lõa thì Phil khó mà ngăn được khóe miệng hơi co rút. Rất muốn nói cho Húc biết những gì mà MI9 suy đoán là đúng. Đồng lõa của Hermes Sparrow đang ngồi đối diện cậu đây. Cô hò khẽ một tiếng rồi tỏ vẻ bình thản hỏi. Vì sao phải điều tra lai lịch của Hermes Sparrow? Anh ta làm gì sao? Húc liếc mắt nhìn đống báo chí bên cạnh Phil nói. Hôm nay cậu chưa đọc tin tức trên biển sao? Hermes Sparrow đã giết chết thượng tướng địa ngục Lugwell, được xưng là nhà mạo hiểm mạnh nhất năm đại dương. Đúng rồi, người của MI9 còn nói cho tôi biết, khả năng cao là Hermes Sparrow đang thờ phụng sự tồn tại bí ẩn có tên kẻ khờ. Đây là tin tức lấy được từ nhiều nguồn, có bóng dáng của hội cực quang và học phái hoa hồng. Điều này tôi có thể chứng minh họ đã đúng, Phil gượng cười nói. Nghe có vẻ rất nguy hiểm. Húc gật đầu. Tớ chỉ định thu thập thông tin thôi, không đi sâu vào điều tra đâu. Phil không nhắc đến đề tài này nữa mà hỏi. Tôi đã chuẩn bị xong thuốc rồi, hôm nay tới rừng rậm, đi lên đây chứ. Mấy hôm trước Húc đã trở thành kẻ thẩm vấn danh sách 7, nắm giữ được năng lực tinh thần đâm thủng cực kỳ hữu dụng. Được. Húc đứng lên với vẻ mặt dứt khoát. Giờ xuất phát thôi. Hả? Chờ thêm một chút nữa đi, tớ muốn đi vào lúc hoàng hôn. Phil đáp lại với giọng hơi kháng cự. Cô muốn trì hoãn đến giây phút cuối cùng. Không lâu sau thì Phil đã trang bị đầy đủ đồ đạc, bị Húc kéo ra khỏi nhà thuê, ngồi lên một chiếc xe ngựa đi thuê, đi về phía cổng, vào đường sắt ngầm. Trong tiếng còi hơi vang rồi, đầu xe lửa hơi nước màu đen kéo theo cái đuôi dài uốn lượn tiến vào sân ga, dừng lại trong ánh đèn tường khí ga chiếu rọi ở hai bên cạnh. Phil và Húc đứng bên ngoài tòa đầu tiên, kiên nhẫn chờ các khách hàng chuyến trước đi ra của tàu hơi nước. Đột nhiên thì hai người nhìn thấy hai chiếc bao tay đỏ. Chủ nhân của đôi bao tay đỏ này là một quý ông hơn 30 tuổi, mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài thì khoác áo gió màu đen, cổ áo dựng cao che khuất cả cằm và môi. Anh ta có một đôi mắt màu xanh lục, tóc mai màu nâu vàng, trong tay thì còn xách theo một chiếc hòm màu trắng bạc đủ rộng để đựng một cây đàn violon. Phil và Húc liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó đều tự động hạ mí mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Thân là chấp sự cấp cao của đội ngũ kẻ gác đêm của giáo hội đêm tối, một trong 22 vị quyền thế ở tầng lớp trên của giáo hội, một trong 3 thành viên đứng đầu của bao tay đỏ, Christy Cecil không phải là một người thích phô trương. Anh ta thích xuất hành một mình, đi phương tiện giao thông bình dân, để hiện mình là một nhân viên giáo hội bình thường. Sau khi đổi một chuyến tàu khác để đến khu Bắc, anh ta ngồi xe ngựa thuê, đi một mạch đến giáo đường Estesone, gặp Tổng Giám mục giáo khu Backland, Thánh giả Anthony Stevenson. Thời gian tới phải phiền ngài giúp đỡ rồi. Sau khi chào hỏi và ca ngợi nữ thần xong thì Cecil tìm một chỗ ngồi xuống mở lời. Tổng Giám mục Anthony có gương mặt sạch sẽ, mặc áo dài hai màu đỏ đen, cùng ngồi xuống lựa lời nói. Chuyện có liên quan đến Ensemble sao? Đúng vậy. Cecil khẽ gật đầu. Tòa thánh bảo tôi chuyển lời tới ngài. Một người hầu khác của nữ thần, viện trưởng tu đạo đêm tối, quý bà Ariana, gần đây cũng sẽ đến Backland đây. Vị khổ tu sĩ này đứng thứ nhất trong 13 vị tổng giám mục. Không đợi Thánh Anthony hỏi, anh ta giải thích tường tận. Quý cô Ilya, từ tàn linh của Enzangil biết được rất nhiều chuyện quan trọng, gồm cả chi tiết trạng thái tâm lý của ông ấy xuất hiện vấn đề, bị 008 lợi dụng bỏ trốn, và hợp tác với cả triều đình, giáo phái ma nữ. Sau khi mưu tính sự kiện sương mù, Enzangil đã bị 008 cắn trả, bị ác linh thiên sứ đỏ còn sót lại từ thời kỷ đệ tứ sập nhập xác. Một mình tới Nam Đại Lục định bố trí một cái bẫy để săn quý cô Ilya. Điểm quan trọng nhất trên phương diện này chính là trong trí nhớ của Ensemble có một di tích ngầm cực kỳ quan trọng ở một đoạn nào đó của sông Tu Quách trước khi chảy vào khu vực lớn ngoại ô phía tây bắc Bách Lan. Nhiệm vụ của tôi chính là đi tìm ra di tích đó. Thánh Anthony nghe xong thì hỏi như có điều gì suy nghĩ. Enzangwill không biết địa chỉ cụ thể sao? Ông ta chưa từng đến đó. Cecil lắc đầu. Ông ta từng vào rồi, nhưng đều do người khác dẫn đường, không nắm được thông tin mấu chốt. Có lẽ là do ảnh hưởng của khế ước đã khiến một vị bán thần danh sách 4 hoàn toàn không đối kháng được. Cần phải chú ý đến việc sức mạnh khế ước đó bắt nguồn từ đâu. Thánh giả Anthony khẽ gật đầu. Ông ngẫm nghĩ lại nói. Trong bức thư trước đó không miêu tả nhiều lắm, tôi cũng không có rõ ràng rốt cục là ai đã giết chết Ensemble. Christy Cecil thong thả thở dài nói, một cái tên ngài vĩnh viễn cũng không thể tin được đâu. Clan Moretti là đội viên của kẻ gác đêm, đã hy sinh vì nhiệm vụ trong sự kiện tin ghen. Nếp nhăn trên trán của Anthony sâu hơn một chút. Đúng vậy, Ilya đã báo cáo như vậy. Không ai biết vì sao Clan Moretti lúc ấy mới chỉ danh sách 8 mà vẫn còn sống. Vì sao chưa đến một năm đã có thể giết chết Ensemble, thân là bán thần cầm 008. Nói đến đây thì vẻ mặt của Si Sao trở nên kỳ quặc. Thánh tòa yêu cầu chúng tôi phải bảo mật tin tức này, không được tiết lộ cho bất cứ ai ngoài tổng giám mục và chấp sự cấp cao. Hơn nữa đừng điều tra Clan Moriarty, cứ coi như hắn vẫn luôn nằm trong phần mộ đi. Thánh giả Anthony im lặng vài giây, dường như mới nhớ ra điều gì đó, khẽ gật đầu không thể nhận ra. Có lẽ vậy, đây là một quyền giả của nữ thần. Cecil chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng Anthony như với ánh mắt nhìn một kẻ điên vậy. Anh ta mấp máy miệng mấp máy cái, nhưng mà cuối cùng cũng không lên tiếng. Anthony không khống chế đề tài này, liếc mắt nhìn ra cửa, nghiêm túc nói. Nhiệm vụ của anh có thể sẽ cần phải kiểm tra lần lượt trong phạm vi rất rộng. Muốn làm được, phải có đủ nhân thủ. Tiểu đội suýt đã hoàn thành nhiệm vụ ở Nam Đại Lục. Tôi sẽ gọi cho bọn họ về đây, nghe theo sự sắp xếp của anh. Được. Christy Cecil không có ý kiến gì khác. Nghỉ ngơi một ngày, sau đó quay về Backland. Leonard ngẩng đầu lên, nhìn về phía đội trưởng Sweet. Sweet nhìn Leonard đã im lặng một lúc lâu với ánh mắt thông cảm, gật đầu nói, đúng vậy. Sau khi nhìn vị linh vu này rời khỏi phòng mình, Leonard lặng lẽ thở dài, dựa vào vách tường phía sau. Đúng lúc này thì trước mặt của anh trào ra quầng sáng đỏ thẫm, hoàn toàn bao phủ Leonard đang không kịp đề phòng. Đợi đến khi Leonard nhận ra, trước mặt đã xuất hiện từng hàng cột đá rất cao. Chúng đứng sừng sững phía trên sương mù xám vô biên vô hạn, chống đỡ một tòa cung điện rộng lớn như chỗ của người khổng lồ vậy. Đôi mắt lục của anh ta mờ mịt, sửng sốt một giây. Leonard mới phát hiện ra không biết mình đã ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn dài đồng xanh loang lổ cổ xưa từ bao giờ. Cạnh người và đối diện là những chiếc ghế dựa cao, mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm trang trọng. Mà phía trên cùng của chiếc bàn dài loang lổ có một bóng người bị màn sương dày đặc bao phủ. Người đó hơi dựa ra sau, tư thái thản nhiên, dường như đang đưa mắt nhìn xuống thế gian này vậy. Khi bóng người kia đập vào mắt của Leonard, anh ta giống như bước lên con tàu thủy chở khách vậy. Phía trước là biển lớn mênh mông sâu thẳm, không nhìn thấy bờ, cũng không nhìn thấy tận cùng. Hoặc là giống như đi ra khỏi thành phố, bước vào vùng ngoại thành, nhìn lên ngọn núi nguy nga, mây trắng lượn lờ. Đúng vào chớp mắt ấy thì trong đầu của Leonard hiện lên một suy nghĩ, đã đưa ra được suy đoán đại khái đối với cả tình huống của bản thân lúc này. Là một người phi phàm của giáo hội, là một tín đồ tin vào sự tồn tại của thần linh, anh ta không thể kháng cự lại cảm nhận trong lòng, muốn rời khỏi chỗ ngồi theo bản năng, cúi người làm lễ với cả tồn tại trước mặt. Tôn nghiêm của thần linh như núi như biển. Leonard vừa định đứng dậy lại bị một sức mạnh vô hình ép ngồi trở về chỗ. Bên tai lập tức vang lên một giọng nói trầm thấp bình an. Không cần phiền phức như vậy, anh có thể gọi tôi là ngài kẻ khờ. Kẻ khờ? Quả nhiên. Trái tim vốn đang sợ hãi trước đó đều như là chưa biết của Leonard nhất thời bình tĩnh lại. Tuy vẫn lo lắng không biết tiếp theo sẽ gặp phải điều gì, nhưng mà không còn thấp thỏm, đứng ngồi không yên, miệng khô lưỡi rát như trước nữa. Anh ta hơi thẳng người, đặt tay lên ngực cúi người chào. Ngài kẻ khờ tôn kính, vì sao ngài lại triệu hồi tôi đến đây? Là một kẻ gác đêm thì có nhiều năm kinh nghiệm, cũng là một bao tay đỏ đã tham gia vào rất nhiều vụ lớn, Leonard biết lập nên một mối liên hệ với một sự tồn tại bí ẩn nguy hiểm cỡ nào. Rõ ràng mình đang từ mép vực sâu bắt đầu trượt xuống dưới, không còn cơ hội nhận được cứu vớt nữa. Từ khoảnh khắc quyết định gọi tôn danh kẻ khờ, anh ta đã tự dự đoán được kết cục bi thảm. Nhưng vì báo thù, anh ta vẫn bất chấp mọi thứ để đưa ra lựa chọn. Nhưng con người đều có bản năng tìm cách sống sót. Nghĩ đến việc thờ phụng kẻ khờ, Clan Moriarty không những có thể sống tiếp, thậm chí còn có khả năng trở thành bán thần. Leonard không khỏi ôm chút chờ mong và hy vọng. Lúc này thì anh ta nghe thấy kẻ khờ đang bị sương mù xám bao phủ khẽ cười một tiếng. Anh đã khẩn cầu tôi trợ giúp, vậy thì dựa theo nguyên tắc trao đổi ngang giá, chắc chắn anh phải trả một thứ gì đó. Cơ thể của Leonard hơi run lên, đầu cúi thấp hơn. Ngài hy vọng nhận được thứ gì? Im lặng một chút, giọng của kẻ khờ lại vang lên, Không cần nóng vội, có thể về sau sẽ nhờ anh làm một việc gì đó hoặc cung cấp vài sự trợ giúp cho ai đó. Ngồi xuống đi. Leonard thong thả thở phào, ngồi xuống liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi. Anh ta, Colin Moretti cũng từng tới nơi này giống tôi sao? Giọng điệu của kẻ khờ trong sương mù xám không có sự lên xuống quá lớn. Cách thức không giống. Cách thức không giống. Quả nhiên, Colin không phải vì tụng niệm tôn danh mà đi vào được nơi này. Anh ta thông qua việc được vị quan chấp chính tử vong Arcot Ager dẫn đường mới trở thành tín đồ của ngài kẻ khờ. Leonard lại không nhịn được nhìn quanh một vòng, phát hiện ra số ghế dựa cao xung quanh bàn dài loang lổ tổng cộng có 22 chiếc ghế. Tương ứng với 22 con đường phi phạm hay là 22 lá bài tarot. Kẻ khờ. Trong lòng của Leonard vừa nảy ra suy đoán thì đã nghe ngài kẻ khờ khẽ cười nói. Trừ anh ra thì còn có các sinh linh khác vì đủ loại lý do mà bị kéo vào nơi này. Họ khẩn cầu tôi định kỳ triệu tập một cuộc tụ hội, tiến hành trao đổi tin tức, mua bán tài liệu, giao dịch phối phương cũng như hỗ trợ lẫn nhau. Việc đó có thể giúp họ nhanh chóng thăng cấp, trở thành người danh sách cao. Điều đó có chút không giống với sự tưởng tượng của tôi về tổ chức bí ẩn lấy tên Tarot này. Khá là thoải mái. Ngài kẻ khờ đáp ứng yêu cầu như vậy là mục đích gì đây? Sau khi đi vào tòa cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám này, tinh thần vẫn luôn căng thẳng cao độ, khiến tư duy của anh ta linh hoạt hơn bình thường khá nhiều, nghĩ ra được rất nhiều vấn đề. Sau khi báo thù thành công, thật ra thì tinh thần của anh ta cũng đã sa sút và trống rỗng một trận, dường như mất đi mục tiêu cuộc đời. Nhưng mà chẳng mấy chốc thì Leonard đã tỉnh táo lại, bởi vì cái chết của Daily đã nói cho anh ta biết bản thân của mình còn chưa đủ mạnh mẽ. Nếu muốn giảm bớt số lượng đồng bạn thương vong trong các nhiệm vụ sau này thì không thể không có năng lực cứu vãn. Bản thân ít nhất cũng phải tăng lên danh sách 4, trở thành trưởng thành thật sự rồi, nửa thần nửa người. Cho nên những lời kẻ khờ nói ra đã khiến cho anh ta rung động trong lòng, cảm thấy đây là một cơ hội. Đồng thời anh ta cũng cho rằng gia nhập vào các buổi tụ hội, tìm hiểu sâu về tình hình của nội bộ tổ chức này, tương lai sẽ rất có ích cho việc tránh khỏi các mối nguy hiểm khi có mối liên hệ với kẻ khờ. Cân nhắc một chút, Leonard lên tiếng hỏi. Colin Moretti cũng là một thành viên mới của tụ hội định kỳ này sao? Anh ta nắm giữ một chiếc ghế trong này. Kẻ khờ thản nhiên trả lời, đúng vậy. Leonard im lặng một giây rồi nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi có thể gia nhập vào các buổi tụ hội định kỳ được không? Kẻ khờ bị sương mù xám bao phủ mỉm cười nói, có thể. Nhưng mà sau khi anh quay về, nhớ nhắc chuyện này với cả Paris Zaraster, không cần phải thử giấu giếm người. Người? Ông cụ thực sự là thiên sứ, chẳng trách bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh lại thần kỳ như vậy. Tuy Leonard đã sớm có nhận thức nhất định, nhưng khi được ngài kẻ khờ xác nhận thì vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc. Anh ta do dự một chút rồi hỏi, vì sao nhất định phải nói cho Paris Zaraster biết? Tuy anh ta ở chung với cả Paris Zaraster không tệ, hai người đều tạo dựng được một sự tín nhiệm nhất định, nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa khá nhiều cảnh giác. Vừa rồi sở dĩ Leonard chủ động thỉnh cầu cũng là vì hy vọng có thể thông qua việc gia nhập vào hội nhóm bí ẩn ngài kẻ khờ, làm cân bằng sự nguy hiểm tiềm tàng mà kẻ ký sinh cổ đại mang đến. Anh ta chợt nghe thấy ngài kẻ khờ một cười một tiếng. Rất nhiều thời điểm sự uy hiếp còn hữu dụng hơn là chiến đấu. Uy hiếp hữu dụng hơn chiến đấu sao? Cũng phải. Ép phải cân bằng có lẽ sẽ kích động đến ông cụ. Bất kể thế nào thì chiến trường cuối cùng cũng sẽ diễn ra trong cơ thể của mình, nên nó sẽ cực kỳ bất lợi cho mình. Mà sự uy hiếp có thể khiến cho ngài ấy nhận rõ cục diện. Cho dù có ác ý thì cũng phải tìm cách thức khác, tìm đường ra khác. Leonard như bừng tỉnh, cúi đầu nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi không có vấn đề gì cả. Kẻ khờ ở trên cùng, trên bàn dài đồng xanh này, bày ra một bộ tarot, giơ ngón tay chỉ vào. Họ tự chọn một lá bài làm biệt hiệu cho riêng mình, anh cũng có thể rút ra một lá. Ở đây đã loại trừ những lá bài có chủ rồi. Quả nhiên là dùng bài tarot làm biệt hiệu. Leonard hít sâu một hơi, nhịn không được lại hỏi thêm một câu nữa. Colin Moretti rút ra lá bài nào vậy? Thế giới. Kẻ khờ bông cua đáp. Đó là anh ta, mà cũng không phải là anh ta. Có ý gì đây? Leonard không dám hỏi nhiều, vươn tay phải rút ra lấy một lá từ trong số bài tarot kia. Sau khi lật ra thì anh ta nhìn thấy sao đầy trời và nữ thần đang đổ nước thánh. Lá ngôi sao. Lá bài này không hợp với thẩm mỹ của Leonard lắm, nhưng mà nếu nghi thức đã được hoàn thành trước sự chứng kiến của ngài kẻ khờ thì anh ta cũng đành phải chấp nhận. Trở về đi, 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần, giờ Bách Lăn, đúng giờ tới tụ hội. Kẻ khờ bị sương mù xám bao phủ phẩy tay xuống để cho Leonard vội vàng cúi chào biến mất khỏi cung điện cổ xưa. Kẻ khờ cứ lên lập tức khẽ cười, lật toàn bộ số bài tarot trước mặt lên. Tất cả chúng đều có chung hình dạng, đó là bầu trời đầy sao. Lá bài nào cũng là ngôi sao cả. Cứ lên cười một trận rồi sau đó chuyển ánh mắt về phía ngôi sao đỏ đại diện cho Leonard. Lúc thử kéo người bạn học thi sĩ vào phía trên sương mù xám, anh đã cẩn thận quan sát từ trước, phát hiện ra trong cơ thể của Leonard Mitchell ẩn chứa một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng đó dường như được tạo thành bởi vô số con sâu, trốn sâu ở trong cơ thể tinh thần. Điều này khiến cho Glenn xác định Paris Zaraster mới chỉ là bước đầu ký sinh, chứ chưa hoàn toàn nắm được tâm trí của Leonard trong tay. Thẻ tinh linh dùng thái thể và thân thể máu thịt để tấn thăng lên bán thần. Glenn hiểu rõ sâu hơn về không gian thần bí phía trên sương mù xám, thì khi kéo người anh không chỉ nhắm vào toàn bộ linh hồn nữa, mà còn có thể đưa ra lựa chọn và phân chia hữu hiệu. Cho nên, Glenn quyết định không đụng vào thẻ tinh thần của Leonard, chỉ kéo tinh linh thẻ của anh ta lên phía trên sương mù xám. Việc này thì có thể tránh kích thích đến Paris Zaraster, hoặc là kéo cả ông ta vào không gian thần bí này. Đương nhiên, thiên sứ danh sách một con đường kẻ ăn trộm có thể phát hiện ra điều gì đã xảy ra. Mà năng lực để người phi phàm con đường đêm tối tiến vào giấc mơ của người khác vốn thuộc về thẻ tinh linh, không ảnh hưởng đến việc Leonard phát huy ra sở trường của mình trong không gian thần bí này. Hy vọng anh có thể từng bước thoát ra khỏi sự ký sinh của Paris Zaraster. Colin bỗng thở dài. Sở dĩ anh cho Leonard vào hội tarot là vì muốn giúp người bạn này dần dần trở nên mạnh hơn, từng chút một thoát khỏi bóng đen của Paris Zaraster mang đến. Thu lại tầm mắt, Glenn ngẫm nghĩ rồi ném phối phương ma dược chuyên gia âm mưu danh sách 6 con đường thợ săn vào trong điểm sáng đại diện cho Danis kia, rồi dùng giọng điệu của Hermes Sparrow dặn hắn rời khỏi Nam Đại Lục, quay về tàu Golden Dream. Mắt kép nhện đen săn bắn, đầu nhân sư. Danis kinh ngạc nhớ lại nội dung mình vừa nhìn thấy, vui mừng đứng bật dậy. Hắn quyết định lập tức đi tìm Anderson Hall để nói lời tạm biệt, trốn khỏi Nam Đại Lục đầy kiểm huy này. Đúng ở ngoài phòng của thợ săn mạnh nhất đã đến biển sương mù kia. Hắn khẽ gõ cửa, liền thấy cánh cửa gỗ mở vào trong. Anderson lại không đóng cửa sao? Danis kinh ngạc, nhòm vào trong, chỉ thấy Anderson đang cầm con dao ngắn rạch lên bụng của mình. Các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào tập mới nhất của bộ truyện này nha. Và chúng ta đang được ở quyển 5 rồi. Xin chào, hẹn gặp lại.